Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 484. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Đi theo Thiên Nhận Tuyết đi tới canh tân thành, lão giả chính là cung phụng điện nhị cung phụng kim. Ngạc Đấu La, mặc dù theo lý tới nói, bây giờ Đấu La đại lục bên trên, có thể đối hiện tại Thiên Nhận Tuyết có thể sinh ra chí mạng uy hiếp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, phái tới bảo hộ Thiên Nhận Tuyết kim Ngạc Đấu La thậm chí cũng không nhất định là Thiên Nhận Tuyết đối thủ, nhưng là Thiên Đạo Lưu cho rằng Tư Ân Điện trung quy không phải Võ Hồn Điện. Đồng thời Thiên Đạo Lưu cái lão nhân này trước mắt đối Mặc Lâm là có không nhỏ ý kiến. Thiên Nhận Tuyết xem như hắn tương lai khâm định người thừa kế, tuyệt đối không thể một người tự mình đi tới, bằng không thì thật sự là không có mặt bài, ném Võ Hồn Điện mặt mũi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ cùng Thiên Đạo Lưu quan hệ là không có chữa trị, nhưng là đối với những cái kia vẫn đối với chính mình rất tốt cung phụng nhóm vẫn là duy trì rất tốt quan hệ. Cung phụng nhóm coi Thiên Nhận Tuyết là chính mình cháu gái ruột, Thiên Nhận Tuyết cũng đem cung phụng nhóm coi như chính mình ông nội nhóm. Lần này Kim Ngạc Đấu La theo tới, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Kim gia gia, trên phiến đại lục này người biết rõ ta vốn cũng không nhiều. Huống chi nơi này vẫn là Tiểu Lâm địa bàn. Gián điệp, thám tử cái gì, đoán chừng đi vào tựu ra không đi. Không cần cẩn thận như vậy. Thiên Nhận Tuyết ngược lại là phi thường yên tâm. Trong lòng càng là hoàn toàn không thèm để ý thân phận bạo không bạo lộ vấn đề. Tiểu thư, vẫn là, chấm ngoặc kép, Kim Ngạc Đấu La vốn định xuất phát từ Thiên Đạo Lưu cho mệnh lệnh cùng thận trọng chút thái độ. Khuyên nữa khuyên, nhưng lại muốn nói lại thôi. Sợ chính mình nói quá nhiều, ảnh hưởng Thiên Nhận Tuyết tâm tính. Thiên Nhận Tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là nhân tinh. Huống chi Kim Ngạc Đấu La cũng không có làm sao che giấu mình cảm xúc cùng ý nghĩ. Mình lần này đến Tư Ân Điện cũng là có chuyện quan trọng thương lượng với Mặc Lâm. Liền bước nhanh hướng phía Tư Ân Điện chủ điện đi tới. Tư Ân Điện thủ môn hồn sư nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, vừa mới bắt đầu phản ứng cũng rất phổ biến, đều là sững sờ, nhưng không có mấy giây thời gian, liền phản ứng lại, bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Xem như Tư Ân Điện thủ môn hồn sư, tự nhiên là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, cho dù người tới dáng dấp đẹp cỡ nào, kia đều không thể ném quy củ. Tư Ân Điện là một cái tọa lạc ở trong thành thị thế lực, đã muốn phòng ngừa gián điệp loại hình gia hỏa có cơ hội nghênh ngang đi vào, lại không thể ai tới đều cản một chút, muốn như vậy làm việc, hiệu suất nhất định là thấp không được. Cho nên, tại Tư Ân Điện thành lập mới bắt đầu, Mặc Lâm phái người cho những cái kia hợp tác đồng bạn cùng với mặt ngoài cùng Tư Ân Điện là hai cái thế lực tổ chức một nhóm có khác bạn chữ châm ngực. Chỉ cần bọn hắn người mang theo châm ngực, liền có thể thông suốt tiến vào Tư Ân Điện bộ phận khu vực. Đương nhiên, cân nhắc đến châm ngực có khả năng mất trộm nguyên nhân, Tư Ân Điện cho ra số lượng cũng không có bao nhiêu. Lại thêm Tư Ân Điện thủ môn hồn sư đều là trải qua chọn lựa, bản thân trí nhớ cũng rất tốt, còn ấn Mặc Lâm yêu cầu tiến hành huấn luyện, to to nhỏ nhỏ tất cả các thế lực trang phục đặc điểm. Nào thế lực bình thường là phái người nào qua tới, cùng là một người đại khái mỗi gian phòng cách bao nhiêu ngày tới một lần. Trên cơ bản tại cửa ra vào đứng một tuần lễ liền đều hiểu. Bởi vậy, giống như Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Ngạc Đấu La loại này cũng không quen mặt lại không mang châm ngực. Thậm chí mặc trang phục đều là y phục hàng ngày người, không ngăn cản tới hỏi hỏi chính là tại rất xin lỗi công việc của mình. Vị tiểu thư này còn có lão tiên sinh, xin hỏi hai vị là tới làm chuyện gì? Một tên thủ môn hồn sư lễ phép hỏi. Lúc này, tình thế nghịch chuyển, ngây người người liền biến thành Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Ngạc Đấu La. Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Ngạc Đấu La đến không ngoài ý muốn mình bị cản lại. Chỉ là đối phương thật sự là quá lễ phép, có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ. Võ Hồn Điện là truyền thừa không biết bao nhiêu năm thế lực lớn. Mặc dù một mực tận sức tại chèn ép tà hồn sư, nhưng là rất nhiều tập tục xấu vẫn là lưu lại không ít. Tỉ như nếu là có người đến võ hồn điện, chỉ cần người vừa tới không phải là người của vũ hồn điện, hồn lực đẳng cấp còn không có cao như vậy lời nói. Võ hồn điện thủ vệ thường xuyên là một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Làm khó dễ là thường thấy nhất tình huống. Bởi vì võ hồn điện xác thực một mực là đại lục đệ nhất thế lực. Cũng không tồn tại, sợ đắc tội người, tâm trạng. Thủ vệ cái dạng này đừng nói các trưởng lão lười nhác quản. Cho dù là thấp nhất cấp bậc giáo chủ cũng sẽ không nghĩ cải biến. Mà thiên nhận tuyết cùng kim ngạc đấu la lúc này đều hoàn toàn thu liễm hồn lực của mình. Trừ phi hồn lực đẳng cấp cao với mình, bằng không thì tuyệt không có khả năng nhìn ra tu vi của bọn hắn. Chính vì vậy, theo lý mà nói, ở trước mặt hai cái này hồn lực bất quá hồn vương hồn sư trong mắt, bọn hắn một già một trẻ chính là người bình thường. Cho dù bọn hắn nhìn qua rất có tiền, nhưng này cũng chỉ là có tiền người bình thường. Đấu la đại lục cũng không phải cái gì thịnh hành ZB chủ nghĩa địa phương. Chỉ có tiền quản cái dám dùng a. Cùng hồn sư so sánh vẫn là một cái trời, một cái đất. Thiên nhận tuyết ngây người về sau, trên mặt cũng treo lên lễ phép tiếu dung, nhưng là lời nói ra lại tại thời đại này dưới lộ ra rất không có lễ phép. Ta nghĩ tìm một cái tư ân điện điện chủ, không biết có thể thông báo một tiếng. Không hề nghi ngờ, một người bình thường trực tiếp yêu cầu gặp một cái có được phong hào đấu la cấp bậc chiến lực hồn sư. Cái này thả bất luận cái gì hồn sư tổ chức trên người, đều là một loại nhục nhã. Nếu như nói lời này thật sự là một người bình thường, tất nhiên là ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Người khác còn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi một cái người bình thường, sao có thể vô lễ như thế đâu? Thiên nhận tuyết dĩ nhiên không phải người bình thường, nhưng không phải là không thể được từng bước một đến. Thông qua mình mấy năm nay tích lũy xuống thoại thuật năng lực, lấy một người bình thường thân phận nói bóng nói gió giống như nhìn thấy Mặc Lâm. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không là cái gì việc khó. Thời gian sẽ hao tổn một chút, nhưng là cũng không có nhiều như vậy. Thân là tương lai tư ân điện điện chủ phu nhân, thiên nhận tuyết ngay từ đầu cũng dự định làm như thế. Không cho sự tình náo quá lớn, cho Mặc Lâm thêm phiền phức. Nhưng trước mắt này hai vị hồn sư như thế địa có lễ phép, để thiên nhận tuyết cũng muốn thử một lần bọn hắn lễ phép ranh giới cuối cùng. Nói thẳng chính mình cái này, người bình thường muốn gặp bọn hắn điện chủ, chắc hẳn đối với mới đúng tại như thế không có lễ phép hành vi, nhất định sẽ trợn mắt tròn xoe. Sau đó, muốn gặp chúng ta điện chủ a, có thể tiến vào cửa xoay trái các ngươi đi lấp một cái tờ đơn. Đem mình thân phận cùng chuyện cần nói đều viết một chút. Đại khái quát một chút là được. Không tốt khái quát liền viết một chút là nói chuyện gì lĩnh vực, sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Sau đó sẽ có người mang các ngươi đi một cái phòng khách. Căn cứ ngươi lấp nội dung, chúng ta tư ân điện sẽ rất mau phái người thích hợp đến cùng ngươi nói chuyện. Nếu là đúng là liền các trưởng lão đều cảm thấy là mình không thể quyết định đại sự, chúng ta điện chủ tự nhiên là sẽ tự mình cùng các ngươi thương thảo. Mời đến a, thủ môn hồn sư nói dứt lời, làm một cái mời động tác. Thiên nhận tuyết cùng kim ngạc đấu la đều tại nghe xong lời nói sau sững sờ ở tại chỗ. Như thế vượt qua bọn hắn nhận biết lời nói, hung hăng trùng kích thế giới quan của bọn hắn một chút. Trong lúc nhất thời đầu óc đều không cách nào kịp phản ứng, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.